Nhặt lại vợ yêu. Chương 11:11, làm tì, hát nhân của tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vũ không thích gam màu trắng trơn đơn điệu tại bệnh viện. Có lẽ vì sau khi bước qua khỏi bậc cửa niên thiếu, cô đã phải làm quen với nó hàng ngày. Thế nên màu sắc nhìn như thể sạch sẽ và thanh khiết này trong mắt Dạ Vũ lại mang quá nhiều đau khổ. Cô nằng nặc đòi về nhà. Kinh Vũ cũng không thể ngăn cản được quyết định của cô. Vậy là anh ta đồng ý, lắm lúc cô tự nghĩ cái tính cố chấp, ương bướng của mình đã bị anh ta chiều đến hư rồi. Ngày hôm sau, khi ánh sáng buổi sớm vẫn chưa chiếu hết ngõ ngách trong căn phòng. Trên chiếc giường ga đệm tối màu chăn bông e ấp thân thể nữ nhân non mềm nhu nhuyễn. Làn da trắng trơn bóng như lụa tơ tằm ẩn hiện sau lớp váy voan tinh mịn. Chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Đánh tan giấc mộng xuân thu của Dạ Vũ. Cô sờ ét không ạng khắp giường tìm chiếc di động phiền toái. Mơ mơ màng màng bắt máy trong bộ dạng ngái ngủ. Alo, ai vậy? Chào buổi sáng cô Tư không? Tôi là Tô Mỹ gọi đến từ phòng nhân sự. Nghe đến đây ngũ quan Dạ Vũ bỗng nhiên tỉnh táo. Cô mở toạc mắt ra nhìn thẳng lên trần nhà. Có phải mình đã trễ giờ làm rồi không? Cấp tốc nhìn sang đồng hồ báo thức hình quả táo trên bàn. Phát hiện thời gian vẫn còn quá sớm. Không phủ nhận được đầu óc phong phú của cô đã suy diễn ra hàng tá thứ hoang đường. Cô nhớ rằng đêm qua đã hoàn thành xong bản báo cáo chi tiết. Còn chưa kịp mang vào phòng anh thì cơn đau dạ dày đột ngột ập đến. Vì vậy cũng quên bẵng chuyện này. Lẽ nào Tiết Đông Phong không nhìn thấy bản báo cáo nên cho rằng cô không thể đảm đương công việc ở Tử Đằng? Quyết định sa thải cô sao? Dạ Vũ bất an hỏi. Cho hỏi chị Tô gọi tôi có việc gì không ạ, cô Tư không? Tôi muốn thông báo rằng hôm nay cô được nghỉ một ngày. Không ảnh hưởng đến những ngày nghỉ phép còn lại trong tháng. Hôm sau vẫn đi làm lại bình thường. Nỗi căng thẳng trên mặt cô giãn ra. Thay vào đó là vô cùng ngạc nhiên. Lại nghe, đây là đãi ngộ đặc biệt của công ty dành cho nhân viên mới. Chúc cô có một ngày nghỉ vui vẻ và thoải mái. Dạ Vũ mừng thầm, trách mình đã đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình cầu huyết. Toàn suy nghĩ vớ vẩn tự dọa bản thân. Cô vui vẻ đáp lời. Vâng, cảm ơn chị Tô. Sau khi tắt máy, Dạ Vũ che tay ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn ra cửa sổ bên ngoài đã rả rích tiếng mưa đông. Cô kéo cao chiếc chăn bông vừa vặn thân người đến cằm. Hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng tống khứ toàn bộ bừa bộn trong lồ âng ngực theo làn thở mỏng. Cười một cách vui sướng. Cơn mưa không lớn nhưng dường như chẳng muốn tạnh. Mang theo không khí se lạnh tràn vào khiến người ta không muốn ra khỏi chiếc giường ấm áp. Sau những ngày bị công việc vắt gần như cạn kiệt năng lượng. Dạ Vũ chỉ muốn đánh thêm một giấc ngủ dài cho tinh thần khoan khoái trở lại. Nhưng lạ thay có cố gắng thế nào Dạ Vũ cũng chẳng thể vào lại giấc. Đành vậy, vận cô định sẵn là số khổ rồi. Được hưởng thụ một chút lại thấy không quen. Cô chăm chút bản thân tươi tắn hơn mọi khi. Tự thưởng cho mình một nồi lẩu ngũ vị mà nhiều ngày qua không có thời gian vào bếp. Ăn một cách ngon lành. Cuối cùng cơn mưa cũng tạnh. Cô đến bệnh viện thăm mẹ mình. Khi trở về lại bất chi bất giác đi đến công viên bên cạnh trường trung học năm xưa. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng con người đều đã đổi thay. Dạ Vũ đứng lặng nơi đó rất lâu, nhìn tán cây già phiêu phiêu lá vàng giữa không trung. Hồi ức trong cô lại ra giết đến tìm. Đoạn thanh xuân ngây thơ ùa lên môi cô. Nụ cười của năm xưa lại nở, nhưng đã mất đi nét thuần khiết. Chiếc xe sang trọng lao nhanh trên đường. Tiết Đông Phong ngồi ở hàng ghế sau bỗng ngẩng đầu. Tâm tình bất ngờ dừng lại. Anh đột nhiên nói với người lái. Dừng xe, từ xa, hình bóng thanh thoát tựa thân liệu in rõ vào đồng tử anh. Vẫn khuôn mặt tinh tế đến sao xuyến lòng người đó. Vẫn mái tóc bồng bềnh tựa phù vân đó. Có điều ánh mắt mà Đông Phong ném đến mỹ cảnh kia lại phô bày tới 9 phần ghét bỏ. Đôi môi kiêu bạc vô thức cong lên. Năm đó em là người rũ bỏ tất cả mà không chút luyến tiếc gì. Bây giờ còn mặt mũi để quay lại nơi này. Vấy bẩn lên hồi ức thanh sạch của tôi ư. Ít giây sau, một cuộc gọi vào số di động của Tống Dật được diễn ra. Vừa bắt máy, Tống Dật đã đón nhận thanh giọng lạnh lùng đáng sợ. Mua lại công viên bên cạnh trường trung học cho tôi. Tống Dật ngạc nhiên vô cùng. Nơi đó không mang giá trị kinh tế cao. Dù sở hữu cũng chỉ có thể bỏ trống. Anh ta bạo gan hỏi. Tiết Tổng, anh định làm gì với mảnh đất đó? Tháo dỡ toàn bộ công viên. Xây căn hộ cho thuê. Tống Dật kinh ngạc nghĩ thầm. Không phải chứ, anh định lấn sang bất động sản luôn sao? Quyết định này của anh quá đột xuất và khó hiểu. Nhất thời Tống Dật cũng thấy ngỡ ngàng. Đông Phong chẳng buồn ngoảnh lại nhìn thêm lần nào nữa. Anh cho xe vượt qua khỏi công viên. Vô thức cô xoay người. Chợt cảm giác như đã bỏ lỡ thứ gì đó. Dạ Vũ lủi thủi trở về nhà. Một ngày êm ả cứ vậy mà chóng qua. Một ngày sau, công ty Tử Đằng. Dạ Vũ, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Đồng nghiệp của cô hôm nay rất lạ. Từ lúc bước đến hành lang đã không ngớt lời chào hỏi. Điều mà trước giờ chưa từng xảy ra. Như phép lịch sự, Dạ Vũ đã đáp lời. Vào phòng, cô ngơ ngác phát hiện bàn làm việc của mình đã bị ai đó dọn đi sạch sẽ. Dạ Vũ níu tay một nam đồng nghiệp đang ôm tập văn kiện đi qua. Cho hỏi đã xảy ra chuyện gì với bàn làm việc của tôi vậy? Biểu cảm kỳ lạ trên mặt cô khiến anh ta ngạc nhiên hỏi ngược lại. Không ai thông báo cho cô à, bắt đầu từ hôm nay cô sẽ trở thành thư ký riêng của Tiết Tổng. Bàn làm việc được chuyển vào phòng của anh ấy rồi. Cô lặng người, mông muội với những gì vừa nghe thấy. Nam đồng nghiệp cười tươi nói với cô. Dạ Vũ, chúc mừng nhé. Vô thức nhìn vào chỗ ngồi thường ngày của Trương Kiện. Cũng là khoảng trống rỗng đến sạch sẽ. Chỉ còn mỗi bàn ghế trơ trọi một góc. Nam đồng nghiệp ngồi đó. Anh ta nhìn theo hướng Dạ Vũ chỉ tay. Nhanh chóng nói. À, ý cô là người tên Trương Kiện sao? Nghe nói anh ta vi phạm quy định của công ty. Đã cho thôi việc rồi. Đồng tử Dạ Vũ nhất thời co lại. Những chuyện này còn có thể là do ai làm? Cô hùng hổ đẩy cửa vào phòng anh. Tiết Đông Phong ngồi tại ghế vẫn thản nhiên với điếu thuốc trên tay mình. Gương mặt góc cạnh không lộ bất kỳ cảm xúc nào. Tại sao anh lại thay đổi vị trí làm việc của tôi mà không thông báo trước? Anh nheo mắt nhìn Dạ Vũ đứng ngay trước mặt mình. Hít một hơi đầy, thứ cay xé lẫn chút mê muội từ khoang miệng tràn lên sống mũi. Khói trắng đục ùa theo nhịp thở xông ra ngoài rồi tan biến thật nhanh. Cánh cửa mỏng manh tách biệt với thế giới bên ngoài. Bầu không khí trong lành bị mùi thuốc lá bao trùm đến ngột ngạt. Anh khàn giọng hỏi, từ bao giờ quyết định của một cấp trên như tôi phải thông báo cho em biết trước? Đây là đạo lý gì? Nhưng quyết định này có ảnh hưởng đến tôi. Ít nhất anh nên thương lượng với tôi trước chứ. Mọi đường nét trên gương mặt lạnh lùng hiện rõ khinh mạn. Thương lượng, trên giường sao? Như thanh kiếm lớn chọc thủng lồ ân ngực mình. Trái tim cô lạnh buốt, đỏ mắt nhìn anh. Không ai ngăn được miệng anh muốn nói gì. Nhưng đừng tổn thương đến lòng tự trọng của người khác. Anh nhếch một bên mép cười. Em cũng có lòng tự trọng nữa sao? Cơ thể cô chợt khẽ run. Đúng, cô làm gì còn lòng tự trọng. Bắt đầu từ khoảnh khắc đặt chân vào Tử Đằng thì lòng tự trọng của cô cũng lụn tàn mất rồi. Tiết Tổng, vị trí mới này tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm gì. Hơn nữa thời gian làm việc ở công ty chưa lâu. Tự thấy mình không đủ khả năng đảm đương nổi. Vì vậy, anh trực tiếp cướp lời. Không sao, tôi cũng chẳng mong mỏi gì nhiều vào năng lực của em. Nhưng thú vị ở chỗ em lại có thứ mà tôi muốn. Ý anh là gì? Đông Phong bước ra khỏi chỗ ngồi. Nắm lấy cằm cô mê hoặc nói. Làm tề ỉnh nhân của tôi đi. Mùi thuốc lá khó chịu phả khắp mặt cô. Dạ Vũ yếu ớt ho sặc sụa trong tay anh. Mắt ươn ướt ngước lên. Tiết Đông Phong, anh càng lúc càng vô sỉ. Câu nói này chọc anh tức giận. Độc đoán nghiền nát chiếc cằm non mềm của cô. Rõ ràng cô là người phản bội anh trước. Rõ ràng cô mới là kẻ đáng chịu những lời lẽ này. Vậy thì dựa vào đâu cô lại làm như thể mình vô tội trước mặt anh? Điện thoại trong túi anh reo lên. Nhìn vào màn hình, Tiết Đông Phong cười nham hiểm. Anh bắt máy cố ý bật loa ngoài. Tiết Tổng, Đã sắp xếp ổn thỏa cho bà Tư không rồi ạ? Làm tốt lắm. Anh dập máy sau câu nói của Tống Dật. Dạ Vũ dường như đã hiểu ra chuyện gì. Cô đứng trong tay anh với vẻ đau đớn gầm lên. Anh đã làm gì mẹ tôi? Cũng không có gì. Chỉ là đổi chỗ điều trị tốt hơn cho bà ấy thôi. Để em yên tâm mà phục vụ tôi. Gương mặt Dạ Vũ đầy oán khí in đậm nét vào con ngươi Đông Phong. Nắm chặt cổ áo sơ mi anh. Nước mắt tuôn ra không ngừng. Không ngừng. Tiết Đông Phong. Nếu bà ấy xảy ra mệnh hệ gì tôi liều mạng với anh. Cách chương.